Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Con kiến hôi nghịch tập. Quả thật, trên đời này nắm tay người nào lớn người nào thì có quyền nói chuyện, chế định quy tắc quyền lợi. Mềm yếu muốn quỳ liếm, bị lấn, bị giết, hơn nữa còn không thể phản kháng. Vì sao không thể phản kháng? Ta sợ ngươi sao? Ta rất yếu sao? Không, ta muốn phản kháng. Ta rất mạnh, cho nên muốn phản kháng đến cùng. Phản kháng cái úp sấp, quấy hắn long trời lỡ đất. Từ Hạo Thiên lúc này cảm xúc bành trướng, lửa giận ngập trời biến thành động lực để tiến tới. Trước kia, hắn đối với mình con đường luôn luôn rất mơ hồ. Dù cho có được thần cấp may mắn thăng cấp hệ thống, hắn cũng không biết làm sao đi vận dụng. Chỉ là ôm chơi một chút tâm thái. Nhưng là bây giờ hắn có mục tiêu. Một con người thực sự sinh mục tiêu. Đinh, hệ thống tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ. Trở thành Huyền Vũ Đại Lục chóp đỉnh kim tự tháp người đó. Khinh thường chúng sinh, chế định quy tắc, thống trị Huyền Vũ Đại Lục. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 10 tỷ trưởng thành giá trị. Khen thưởng triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần kỹ năng truyền thừa cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Nhiệm vụ thời hạn 10 năm. Móa, cái này cũng có thể phát động nhiệm vụ. Hơn nữa còn là chủ tuyến nhiệm vụ. 100 ức trưởng thành giá trị thật đặc biệt mê người. Thôi, đã có mục tiêu liền một hướng về phía trước đi. Chủ nhân, ngươi nhìn được rồi, gia hỏa này bạch choàng một tấm da người. Cửu đầu nguyên thánh đứng tại Từ Hạo Thiên bên cạnh, lấy hắn hoàng cấp cảnh tu vi rất rõ ràng cảm giác được Từ Hạo Thiên trong lòng mênh mông nộ hỏa. Trong lòng vui mừng đồng thời, đối thanh nguyên tử cũng tràn đầy sát ý. Tiểu tạp chủng, ngươi dám mắng ta, còn dám phản kháng, chẳng lẽ ngươi liền gia tộc của ngươi cũng không quản sao? Thanh nguyên tử vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt tựa như xem con kiến hôi một dạng. Lão gia hòa, để mạng lại đi, loài người cặn bã. Cửu đầu nguyên thánh đứng ở thanh nguyên tử khoảng 100 mét. Vận khí mở lời, sau đó hét lớn một tiếng. Tiếng giống to này giống như nhanh lôi tật cuồn cuộn ngàn dặm. Một cỗ cương mãnh khí lãng cuồn cuộn mà đến. Chấn thước cổ kim, lệnh gan người gan kịch liệt. Sờn hết cả gai ốc. Chấn động đến thanh nguyên tử cùng phía sau đám người miệng mũi phun máu. Trực tiếp nhục thân bạo liệt mà chết. Cửu đầu nguyên thánh một hống chi uy kinh khủng như thế. Đúng là hắn thành danh thần thông. Vệ thiên chấn địa, cái gì, yêu vương cấp cao thủ khác, cái này sao có thể? Ngươi đường đường một giới yêu vương có thể nào cam tâm để cho một con kiến hôi vậy thiếu niên thúc? Đẩy, ngươi thân là yêu vương tôn nghiêm ở đâu? Thanh nguyên tử vô lực nằm trên mặt đất, cố nén cả người xương cốt vỡ vụn thống khổ, hoảng sợ mở miệng nói, có thể thúc đẩy ta người. Duy Từ Hạo Thiên vậy? Ha ha, nguyên thánh thần công quả nhiên là uy lực kinh người a. Gầm lên giận dữ dọa phá Linh Khê tông chủ. Này hành động vĩ đại chỉ có ta nguyên thánh vậy. Từ Hạo Thiên nghe được cửu đầu nguyên thánh lời ấy, trong lòng ấm áp, từ phía sau đi tới. Hồng quang đầy mặt nói, tạ chủ nhân khích lệ. Cửu đầu nguyên thánh nghe Từ Hạo Thiên như thế khích lệ cùng hắn. Một tấm màu vàng nhạt gương mặt, trong nháy mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Chủ nhân, làm sao có khả năng? Điều đó không có khả năng. Người cái này con kiến hôi sao có thể thu phục một cái yêu vương vì thuộc hả? Điều đó không có khả năng. Thanh nguyên tử đã chết lặng, mới vừa rồi hết thảy đã lật đổ thế giới của hắn xem. Con kiến hôi có thể bay trên đầu cành thay đổi phượng hoàng. Trước kia chuyện này đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt. Trên thế giới này dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh. Tỷ như vừa rồi ngươi còn coi ta là làm con kiến hôi đối đãi. Nhưng là bây giờ cái này con kiến hôi muốn tự tay kết thúc sinh mệnh của ngươi. Không biết ngươi bây giờ có gì cảm tưởng. Tam tiểu tử, ngươi không thể giết Thanh Nguyên tử tiền bối. Nếu không chúng ta từ gia cầm lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi phải nghĩ lại a. Từ Thành Phong làm sao cũng không biết nghĩ đến sự tình sẽ như vậy phát triển. Tam tiểu tử tuy nhiên mạnh, nhưng là Linh Khê Tông đây chính là cái quái vật khổng lồ. Một mình nho nhỏ gia tộc làm sao có khả năng dung chuyển. Đúng, thằng nhãi con, ngươi không thể giết ta. Hiện tại tranh thủ thời gian tự sát tạ tội. Sau đó ta không làm khó ngươi gia tộc, còn có đem ngươi yêu sủng cho ta. Sau đó ngươi liền tự sát đi. Để cho ngươi tự sát đã rất cho mặt mũi ngươi. Thanh Nguyên tử trong mắt vẻ đắc ý chớp liên tục. Từ gia vẫn là có thứ hèn nhát. Hắn tin tưởng từ gia còn không dám làm gì mình. Chờ mình khôi phục lại muốn giết sạch từ gia tất cả mọi người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.